Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 4, Phụ ma. Chung quanh thâm niên người chơi dị dạng ánh mắt bên trong. Tần Nhiên mặt không đổi sắc nhìn lấy, luyện kim sư, Flemo. Một bên vô pháp vô thiên lại là rất là bối rối. 2567, bình tĩnh một chút. Lấy ngươi bây giờ giá trị con người mua xuống một bản ma dược học sách kỹ năng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, muốn nghiên cứu ma dược học có thể không đơn thuần là một bản sách kỹ năng liền có thể. Ngươi cần thu thập các loại ma dược tài liệu, còn cần chứa đựng những tài liệu này ma dược đài, cùng cách điều chế. Vô pháp vô thiên nói đến đây, không khỏi tăng thêm ngữ khí. Riêng là cách điều chế, mỗi một mở đầu cách điều chế giá cả, đều cơ hồ là hướng về ma dược học sách kỹ năng dựa vào. Đây vẫn chỉ là phổ thông cách điều chế. Một số chân quý, giá cả kia hoàn toàn là chúng ta những này độc hành hiệp hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên, mỗi một cái có thể trở thành ma dược sư người chơi phía sau đều có một cái công hội. Tổ chức, đương nhiên, có chút gia hỏa không cam tâm. Bọn họ nếm thử. Sau đó, tất cả đều thất bại. Vô pháp vô thiên thở dài. Mà theo cái này âm thanh thở dài, chung quanh thâm niên người chơi ánh mắt cũng đều biến hóa theo. Có ảm đạm, có hay không nại, càng nhiều lại là tự diễu. Tần Nhiên đem những biến hóa này từng cái để ở trong mắt. Hiển nhiên, liền như là vô pháp vô thiên nói như thế. Lòng đất trong trò chơi, không thiếu hụt nếm thử người. Nhưng những này nếm thử người càng nhiều đều là thất bại giả. Bất quá, Tần Nhiên cũng không định từ bỏ. Tương phản, Tần Nhiên càng phát ra kiên định muốn học tập ma dược học. Cũng không phải là cái gọi là không dám nếm thử vĩnh viễn sẽ không thành công. Vẻn vẹn bởi vì, hắn có cách điều chế. Ba cái ma pháp cấp bậc cách điều chế. Một cái truyền thuyết cấp bậc cách điều chế. Dựa theo vô pháp vô thiên miêu tả, những này cách điều chế giá cả muốn viễn siêu hắn tưởng tượng. Huống chi thần bí tri thức muốn từ tinh thông chuyên gia, ma dược học là ắt không thể thiếu trước đưa kỹ năng. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là nhìn lấy luyện kim thuật Flemo. Có thể dạng này thái độ đủ để chứng minh hết thảy. Cố chấp gia hỏa, vô pháp vô thiên không khỏi che cái trán. Chung quanh thâm niên người chơi thì là có tán thưởng, có thương hại. Càng nhiều thì hơn là khinh thường cùng trào phúng. Bất quá, lại không có bất cứ người nào mở miệng khuyên can. Bọn họ cùng Tần Nhiên quan hệ không đạt được tựa như vô pháp vô thiên trình độ. Mà lại, bọn họ gặp quá nhiều không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định ra hòa. Hoặc là nói, đã từng bọn họ bản thân cũng là như thế này người. Nếu như ta có ma dược học sách kỹ năng, nhất định sẽ cùng ngươi giao dịch. Mà lại, không cần ngươi đền bù giá. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Ta tuy nhiên tinh thông luyện kim thuật, cũng không có đọc lướt qua ma dược học. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ học tập ma dược học. Cho nên, ta cũng không có thu thập cùng ma dược học tương quan đồ, vật. Luyện kim sư, Flemo đầu tiên là tán thưởng Tần Nhiên can đảm lắm. Sau đó lắc đầu, biểu thị lấy chính mình bất lực. Là như thế này à, như vậy. Ta có thể xin ngươi cho ta trang bị phụ ma sao? Tần Nhiên thở dài nói. Tuy nhiên lúc đầu chỉ là ôm, vạn nhất sẽ có tâm tính. Nhưng cuối cùng thất vọng kết quả, vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, Tần Nhiên cấp tốc thu liễm tâm tình. Ngồi đối diện coi là tại thâm niên người chơi bên trong tiếng tăm lừng lẫy, luyện kim sư. Tần Nhiên tự nhiên biết mình phải nên làm như thế nào. Đương nhiên. Trang bị bất đồng khác biệt phụ ma sẽ có khác biệt giá cả. Nếu như ngươi có phụ ma tài liệu, ta chỉ lấy thủ công phí. Luyện kim sư gật đầu nói. Suy nghĩ một chút sau, Tần Nhiên đem súng bắn tỉa liệp hổ ích một tiệt đồ lấy tư tin phương thức gửi tới. Trang bị phụ ma, không thể là giả chuẩn bị buôn bán. Liên quan đến chính mình bí ẩn tin tức, mỗi cái người chơi đối với mình trang bị đều là cẩn thận vô cùng. Sở dĩ lựa chọn liệp hổ X1, mà không phải thiểm điện chi thủ chỉ hổ hỏa diễm chi chân thép MI02 cùng mãng xà vạn 2. trừ bỏ Liệp Hổ X1 càng hơn một bậc lực công kích bên ngoài. Đạt tới LV2 phá giáp thuộc tính, mới là Tần Nhiên chú ý trọng điểm. Tại đánh với Trump Donton một trận, kiến thức đối phương mạnh đại cấp bậc lực chàng hộ thuẫn về sau. Tần Nhiên đối với phá giáp thuộc tính liền có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Tại không có tránh thức cường đại công kích lực lúc, phá giáp thuộc tính rõ ràng liền là một loại đền bù thủ đoạn. Thậm chí, sẽ là quyết định một phen thắng lợi quan trọng. Đơn giản nhất ví dụ, đối mặt Trump Donton lúc, nếu như Tần Nhiên có được Liệp Hổ X1 phá giáp thuộc tính là LV3 lời nói, hắn hoàn toàn không cần lại đi tìm bazooka các loại vũ khí hạng nặng, liền có thể quyết định cuộc chiến đấu kia sau cùng thắng bại. Dựa theo phá giáp thuộc tính LV2 lúc, có thể xé nát phòng ngự lực phán định vì khá mạnh cỡ trung hộ giáp. LV3 tất nhiên là có thể đối phòng ngự lực phán định vì cường đại hộ giáp tạo thành thương tổn. Mà lần này, chỉ là hắn trùng hợp chuẩn bị dạng này một nhóm vũ khí hạng nặng. Lần tiếp theo đâu, Tần Nhiên có thể sẽ không cho là chính mình mỗi một lần đều sẽ có vận tốt như vậy khí. Xuất hiện Mr. Basic dạng này, người hợp tác. Cho nên, ở sau đó tư tin giao lưu bên trong, Tần Nhiên xách ra bản thân đối phá giáp thuộc tính phụ ma yêu cầu. Về phần Marcel Brauchi cổ tay cùng hát Deadman gây. Không nói trước Flemo có không có năng lực vì truyền thuyết này cùng hy hữu trang bị phụ ma. Chỉ cần Tần Nhiên không phải não tử hỏng, liền sẽ không đem cái này hai kiện đồ vật lấy ra. Dù cho đối phương có không tệ danh tiếng, tham lam chỉ là thẻ đánh bạc chưa đủ. Có lẽ dạng này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng Tần Nhiên cho rằng vẫn là cẩn thận một chút tốt. 2567, có thể đem phá giáp tăng lên tới LV cấp 3 khác sao? Flemo, LV 3, đó cũng không phải là ta hiện tại luyện kim thuật cấp bậc có thể đạt tới trình độ. Flemo, LV 2, đối với ta chính là một cái cực hạn. 2567, như vậy. Lực công kích đâu? Có thể lại đề cao nhất cấp sao? Flemo, ngươi hẳn là tìm đỉnh cấp súng ống cải tạo sư. Luyện kim thuật không phải ngươi lựa chọn. Tại xác nhận phá giáp thuộc tính vô pháp thăng cấp về sau, Tần Nhiên lập tức đổi một cái yêu cầu. Trump Donton xuất hiện đã để Tần Nhiên minh bạch. Hắn tại về sau phó bản bên trong, tất nhiên sẽ gặp được cùng loại cường địch. Nếu như muốn một mực bảo trì ưu thế cùng lớn nhất ích lợi lời nói, hắn liền cần một thanh có thể xé rách mạnh đại cấp bậc hộ thuẫn vũ khí. Bất luận là phá giáp thuộc tính, còn là công kích lực, nhưng là, luyện kim sư trả lời, lại làm cho Tần Nhiên nhíu mày. Súng ống cải tạo sư, luyện kim sư trả lời, Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều, nhưng lại đối tình huống trước mắt không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thật chẳng lẽ muốn đi học tập kỹ năng hỏa dược vũ khí? Vũ khí hạng nặng, đồng thời tuyển một chi bazooka làm vũ khí. Tần Nhiên mày nhíu lại càng chặt, lấy hắn giờ phút này tích phân. Điểm kỹ năng đầy đủ học tập kỹ năng hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nặng, đạt tới tương đương đẳng cấp cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mua sắm một chi bazooka cũng không nói chơi. Nhưng là vừa nghĩ tới bazooka cùng đạn hỏa tiễn sinh ra phụ trọng, sẽ để cho hắn ít cầm bao nhiêu chiến lợi phẩm lúc, Tần Nhiên đã cảm thấy một trận thịt đau đương nhiên. Tần Nhiên lý trí cáo chi lấy hắn phải nên làm như thế nào mới là chính xác lựa chọn. Nhưng Tần Nhiên vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn lại một lần hướng về luyện kim sư, hỏi đến. 2567, còn có nó đề cao lực công kích phương thức sao? 2567, lấy luyện kim thuật phương thức. Flemo, đương nhiên, Flemo, hai loại thuộc tính hiểu ý cùng bạo kích, đều có thể đạt tới người yêu cầu. Flemo, hiểu ý đánh trúng yếu hại lúc, có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn. Flemo, bạo kích có tỷ lệ đánh ra cao hơn một cấp lực công kích thương tổn. 2567, ta tuyển bạo kích. Luyện kim sư trả lời để Tần Nhiên thở phào. Tần Nhiên nhìn đối phương bị che lấp khuôn mặt, thực sự có chút vô pháp xác định đối phương có phải hay không đang cố ý trêu cợt chính mình. Bất quá, Sau đó Tần Nhiên liền bị đối phương cho ra hai cái thuộc tính hấp dẫn chú ý lực. Tại so sánh hiểu ý cùng bạo kích hai cái thuộc tính về sau, Tần Nhiên không có chút gì do dự lựa chọn bạo kích. 2567, ta hy vọng bạo kích đẳng cấp có thể đạt tới ngươi bây giờ luyện kim thuật cực hạn. 2567, nếu như 4 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch không đủ lời nói, ta có thể đền bù giá. Flemo, đầy đủ. 2567, nếu như lại thêm hiểu ý đâu. Flemo, này liền không còn là giá tiền vấn đề. Flemo, phụ gia duy nhất thuộc tính. Bằng vào ta hiện tại luyện kim thuật cấp bậc là 10 phần chắc 9. Nếu như lại thêm một cái thuộc tính lời nói, xác suất thành công hội giảm xuống còn hơn một nửa. Flemo, chỉ cần ngươi giao đầy đủ giá tiền, ta là không có quan hệ. Vấn đề là, ngươi muốn, cược, một thanh sao? Đối mặt luyện kim sư, hỏi thăm. Tần Nhiên cuối cùng lắc đầu. Luyện kim một khi thất bại lời nói, không đơn thuần là luyện kim tài liệu hội toàn bộ hủy đi. Đồ vật bản thân cũng sẽ hư hao. Tại không có vũ khí có thể thay thế Liệp Hổ X1 trước, Tần Nhiên cũng không muốn bốc lên dạng này mạo hiểm. Xác định phụ ma thuộc tính, đồng thời lẫn nhau ký kết đại khái ý tứ vì Flemo đem hết toàn lực hoàn thành đồ vật phụ ma. Đồng thời đối phụ ma đồ vật tin tức giữ bí mật. Thời hạn làm một thiên khế ước về sau, luyện kim sư Flemo lập tức lần nữa bị hắn thâm niên người chơi vây quanh. Mà Tần Nhiên thì là ngồi tại chỗ ngồi bên trong kiểm điểm chính mình thu hoạch. Lần này buôn bán, tổng cộng thu hoạch được tích phân 97.000 cùng 31 điểm kỹ năng. Đem trước còn thừa cùng thông quan đánh giá đoạt được trong tính toán sau, Tần Nhiên giờ phút này hết thảy có được tích phân 17.000, điểm kỹ năng 37, hoàng kim điểm kỹ năng 2, vàng kim thuộc tính điểm 2.000, lấy vượt qua 100.000 tích phân. Tần Nhiên tâm không khỏi dâng lên một cỗ đem tích phân đổi lấy thành đồng liên bang trị liệu bệnh mình chứng xúc động. Bất quá, lập tức ý nghĩ này liền bị Tần Nhiên đè xuống. Tần Nhiên cũng không có quên chính mình định ra mục tiêu. Hắn không yêu cầu xa vời đại phú đại quý, nhưng lại hy vọng có đầy đủ bảo hộ. Hắn hy vọng chính mình qua càng tốt hơn. Mà trước mắt tích phân, điểm kỹ năng, cũng là hắn hoàn thành cái mục tiêu này tư bản. Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua đâu. Khoảng cách sau cùng thời kỳ trị liệu hạn, còn có đầy đủ thời gian. Đem tích phân, điểm kỹ năng chuyển hóa làm thực lực. Thu hoạch càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng mới là ta hiện tại lớn nhất hẳn là. Tần Nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đem còn sót lại ta hợp kim trường đao tiệt đồ hủy bỏ, liền chuẩn bị rời đi. Phải biết, giao dịch cũng chưa hoàn thành. Hắn tuy nhiên thu đến tích phân, điểm kỹ năng, nhưng là những thâm niên đó người chơi còn không có thu đến vũ khí trang bị. Song phương chỉ là ký kết khế ước mà thôi. Hắn cần trở về phòng của hắn, lợi dụng gian phòng bên trong bình đài từng cái giao hàng. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tần Nhiên tư tin vang lên, đến từ Nuobian. Chỉ có một đầu nhắn lại. Nuobian, ta có ma dược học sách kỹ năng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.